Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 459. Bốn biển định, Bắc Hải chính là trong tứ hải sâu nhất, rộng nhất đích. Sâu không thấy đáy, nước biển hiện ra màu đen, cho nên xưng là Bắc Minh. Càng hướng Bắc đi, liền có thể nhìn thấy mặt biển ngàn dặm đóng băng. Dù là không có đóng băng hải vực, nước biển cũng là lạnh giá thấu xương, cũng không thích hợp tầm thường thủy tộc ở trong đó dừng lại. Tại từ xưa tới nay, mảnh này sâu không thấy đáy trong vùng biển, liền ẩn giấu trong tứ hải hình thể lớn nhất, hung hãn nhất cự yêu cùng di chủng thái cổ. Những thứ này cự yêu cùng di chủng thái cổ có hỗn độn si ngu, chỉ hiểu được vô tận cắn nuốt cùng sát hại. Có thì lại thì không cách nào hóa hình, suốt đời bị tự thân cái kia cường hãn huyết mạch trói buộc. Nhưng là nếu chỉ nói tới sức mạnh, Bắc Hải những thứ này quái vật khủng bố, một khi xuất thế cõi đời này còn không có mấy người dám trêu chọc. Chiều dài ít nhất tại 10.000 mét trở lên cự xà lên xuống tại trên mặt biển. Nó tại Bắc Minh Chi Hải giơ lên cái đầu, thì nhìn chúng đi giống như là một tòa núi nhỏ. Giờ phút này hướng lên trời giống giận, toàn bộ bầu trời đều bởi vì tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh, ngưng tụ ra màu đen vòng xoáy cùng cơn lốc, sôi trào trong lúc đó, theo trên mặt biển mơ hồ lộ ra sống lưng giống như một hòn đảo nhỏ. Nhìn lấy liền để người nhìn lấy lạnh cả người, to lớn như vậy hình thể. Ở nơi này Bắc Hải cơ hồ không người có thể chỉ. Chớ đừng nói chi là lên một thân pháp lực thần thông mạnh mẽ vô cùng. Một thân giống giận làm động tới thiên tượng. Một đòn đóng băng trăm dặm hải vực. Đây là Bắc Hải hung yêu tu rắn. Ngày xưa Bắc Hải trừ thái cổ thần thú côn, chim muông chi hoàng cửu phượng ở ngoài, là thuộc cái này to yêu tu rắn hung danh tối thẩm. Quanh năm ngủ say tại Bắc Hải chi đáy, mỗi một lần tỉnh lại, đều sẽ càn quấy Bắc Hải, cắn nuốt Bắc Hải chư yêu cùng ngàn vạn sinh linh. Càng là yêu ma cường đại, lại càng sẽ bị để mắt tới, không có tỉnh tới một lần. Quả thật là chính là Bắc Hải sinh linh một lần tai nạn, mà lần này bị Bắc Hải hóa rắn nhất tộc theo trong giấc ngủ say đánh thức. To yêu tu rắn vừa xuất thế liền một đường cắn nuốt Bắc Hải rồng quân mấy trăm ngàn yêu binh, trực tiếp phá vỡ Bắc Hải rồng quân thủy phủ, liền Bắc Hải rồng quân ngao thân ứng phó không kịp trong lúc đó, đều thiếu chút nữa bị nuốt. Tức giận bên dưới Bắc Hải rồng quân ngao thân phát động triệu yêu binh vây giết cái này to yêu tu rắn, hướng toàn bộ Bắc Hải thủy tộc hạ lệnh. Truy nã cái kia đánh thức cái này hung yêu hóa rắn nhất tộc. Giờ phút này cái này triệu yêu binh chiếm cứ toàn bộ biển khơi, làm thành một cái vòng xoáy to lớn đem Bắc Hải hung yêu tu rắn bao vây ở trong đó. Thủy tộc yêu binh khống chế sóng lớn vận dụng đủ loại pháp thuật đánh vào trên người. Trong đó tổ hợp chiến kỹ chi thuật, mơ hồ có Đông Châu Đại Chu thần đô quân cùng các phái đạo binh cái bóng. Triệu yêu binh ra tay một cái, đã nhìn thấy biển khơi cuốn lên từng đạo thủy long, không ngừng vây quét cái này hung yêu tu rắn, mà tu thân rắn hình chuyển động, đánh nát cái kia thuật pháp, trong miệng hút một cái, đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn yêu binh giống như ăn vặt bị hút vào cái kia to trong miệng, bị cắn nuốt, ba vị thiên yêu hóa hình ra bản thể. Theo bốn phương tám hướng không ngừng công kích về phía cái này cự yêu. Có thể nhìn thấy quơ múa ngao kìm cự dài, cũng có mọc ra mấy cái đầu giống như con chuột yêu ma, mọc ra độc giác to trâu, cả người tản ra thần quang. Cùng ngày này yêu tu rắn đánh nhau, tu rắn bị ba vị thiên yêu cùng triệu yêu binh đánh cả người đẫm máu, phát ra rít lên một tiếng, miệng phun bạch quang bắn nhanh hướng biển khơi, trong nháy mắt trăm dặm chi địa trong nháy mắt đóng băng. Không biết bao nhiêu yêu binh yêu tướng trong nháy mắt bị cướp đoạt tính mạng. Kể cả ba vị thiên yêu đều bị đóng băng ở trong đó. nhưng là trong nháy mắt, một con hắc long từ trời rơi xuống, miệng phun hỏa diễm phun về phía cái kia tu rắn cùng mặt băng. Biển khơi trong nháy mắt lại lần nữa bị dung hợp, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ba vị thiên yêu phá băng mà ra, từng vị yêu binh tại yêu sẽ xuất lính bên dưới, lần nữa tụ họp, đánh nát mặt băng vây công hướng tu rắn. Trên biển khơi toàn bộ đều bị khối băng to lớn, từng ngọn tê liệt băng sơn khắp nơi va chạm, trong đó còn kèm theo lấy vạn đếm hết yêu binh thi hài. Ngày này yêu tu rắn mặc dù cường hãn, nhưng là bản thân linh trí không mở, hỗn độn bất minh, không biết tiến thối, cuối cùng tại Bắc Hải Rồng quân binh mã vây công mấy ngày sau, bị Bắc Hải Rồng quân lấy một đạo màu đen thần lệnh chém chết. Giống như núi đầu bị phách mở thành hai nửa, kéo dài 20-30 dặm thi hài trôi lơ lửng ở trên biển khơi. Chỉ là tràn đầy tản ra ngoài pháp lực cùng yêu máu, liền ô nhiễm trong vòng ngàn dặm không biết bao nhiêu phổ thông thủy tộc. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đủ một tia huyết mạch. Cái này càn quấy Bắc Hải gần ngàn năm hung yêu, rốt cuộc chết ở Bắc Hải Rồng quân chi thủ. Mà Bắc Hải Rồng quân ngao thân cũng bằng vào trận chiến này đại chiến, nêu cao tên tuổi tứ hải, uy chấn bát phương. Mà tiếp đó chính là thu thập những năm gần đây từ đầu đến cuối cùng Bắc Hải Rồng quân tranh đoạt cái này Bắc Hải Long Vương vị trí hóa rắn nhất tộc. Cái này hóa rắn mặc dù xưng là rắn, nhưng là chỉ là bởi vì kỳ hành đi trong lúc đó giống như rắn mà thôi. Mặt người sói thân, lưng mọc hai cánh, lấy vạn đếm hết phi hành tại Bắc Hải trên bầu trời, che khuất bầu trời. Nhưng mà Bắc Hải hóa rắn nhất tộc chính là tại Bắc Hải Rồng quân vây giết bức bách bên dưới, cơ hồ bị thắt cổ hầu như không còn. Tộc trưởng bị Bắc Hải Rồng quân thủ hạ hung chim gió lớn xuất lĩnh lấy bộ hạ theo bầu trời một đường tập sát, mà lớn dưới biển triệu yêu binh một đường truy kích. Trên trời dưới đất bầy thiên la địa võng, không ngừng vây giết hóa rắn nhất tộc, còn có dưới tay các tộc yêu binh. Trên mặt biển khắp nơi đều là chiến trường, chỉnh tộc chỉ còn lại mấy trăm di tộc trốn hướng Bắc Châu, muốn lên bờ rời đi Bắc Hải. Tới gần Bắc Châu, đột nhiên theo bên trên bầu trời bay ra mười mấy con kim xí đại băng điểu. Cái này hung cầm một tiếng rít, cái kia một cổ cắn nuốt vạn vật cùng thủy tộc hung ác khí thế, nhất thời để cho Bắc Hải yêu binh vì đó hơi chậm lại. Đây chính là trong truyền thuyết nuốt dao ăn rồng hung cầm. Cả ngày yêu gió lớn đều trong lúc nhất thời dừng bước, không dám lại đi trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn còn thừa lại hóa rắn nhất tộc chạy trốn Bắc Châu, không thấy tung tích. Từ đó, Bắc Hải đại loạn sơ định, còn lại một chút quy mô nhỏ chiến loạn cùng các lộ hung yêu, từng cái bị Bắc Hải Rồng quân ngao thân thu phục, bắt đầu ở Bắc Hải sâu nhất rãnh biển bên trên thành lập được Bắc Hải Long Cung, chuẩn bị leo lên cái này Bắc Hải Long Vương vị trí. Lúc này Đông Hải Long Cung Long Vương phù rộng rãi lại phái ra thiên yêu ly vẫn đi Bắc Hải. Ban đầu phù rộng rãi đoạt cái này ngao thân Đông Hải Long Vương vị trí, nguyên bản như muốn âm thầm giết chết, cuối cùng bởi vì Long Hậu đau khổ cầu khẩn, liền đem đầy tới Bắc Hải. Vốn cho là ở Bắc Hải tất nhiên sẽ tù mệt cả đời, lại không nghĩ tới bây giờ lại lật người. Cái này ngao thân lại phải tại Tây Hay Đần Cơ trở thành Bắc Hải Long Vương. Nếu thật để cho trở thành cái này Bắc Hải chi chủ, nếu như là nhớ lại ngày xưa ân oán, ngày sau tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Phù rộng rãi nơi nào đó có thể tha cho hắn, vì vậy lần này liền muốn phải ngồi ở tại leo lên Bắc Hải Long Vương vị trí trước. Đánh chết, nếu là thật có thể đem giết chết, có lẽ vẫn có thể lại nhặt cái tiện nghi, để cho mình Đông Hải Long Cung Đại Thái Tử kế nhiệm cái này vị trí của Bắc Hải chi chủ. Ly vẫn chính là Long Chủng, thân hình hiện ra ngư long chi hình, dị bẩm thiên phú, độn tốc độ có thể nói sơn hải giới 10 vị trí đầu. Thân hình vững chắc dị thường, hình thể cũng không lớn, một đòn bên dưới khó mà ngăn trở. Cho dù là mạnh mẽ hắn gấp mấy lần gấp 10 lần chi nhân, trong lơ đãng cũng dễ dàng trúng chiêu. Bất quá thiên yêu này ly vẫn tiến vào Bắc Hải nửa đường, liền đụng phải đi dự tiệc thiên sư phái đương thời thiên sư Trương Ngọc Tố. Vị này nữ thiên sư mặc cả người màu trắng thiên sư bào, cất bước ở trên mây, phảng phất đã sớm coi là tốt thiên yêu này ly vẫn phải trải qua nơi đây. Khi thấy con cá này long chi ảnh xuyên qua biển khơi, đứng ở vân trên biển cầm trong tay một cái đỏ hồ lô ngọc, đọc cái khai thác, liền đem cái này hung danh hiển hách thiên yêu ly vẫn cất. Đỏ hồ lô ngọc phảng phất trực tiếp dặn dò cái kia ngư long linh hồn, không có chút nào phản kháng, liền bị hồ lô kia cho nhiếp vào trong. Sau đó thiên sư Trương Ngọc Tố đi phó Bắc Hải Long Vương mở cung lễ lên ngôi. Vạn yêu đến châu các phái tề hạ, không có bất kỳ người nào biết ngày đó yêu ly vẫn cần phải tập sát Bắc Hải Long Vương Ngao thân sự việc, liền ngay cả Đông Hải Long Vương Phù Nghiễm Đô nghi ngờ chí cực. Cái này hung danh hiển hách ly vẫn vì sao đi một lần mất tâm. Từ đó tứ hải bình định, tứ hải chi chủ từng cái chọn ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.